chuyện bảo vật. Cũng là sứ giả lang tộc nói à? Vu Dương lại hỏi. Bạch Hổ gật đầu, sứ giả nói, trên người một người tên Thanh Loan có huyết liên gì đó, thần châu gì đó. Đã lâu tôi không màng thế sự, bất kể là thứ gì cũng không quan trọng bằng tự do. Vu Dương khẽ hừ, đã có bảo vật, chuyện tốt như thế mà lang tộc lại không đi mà giao cho Hề Nang. Vu Dương chế giễu nói. Bạch Hổ ngượng ngùng im lặng, xoa xoa hai bàn tay, càng trà càng mạnh. Tôi nghĩ, anh ta dùng sức như thế mà trà lên cả người, e là mấy tầng da đều bị trà chóc hết mất. Vậy cái trận pháp dùng măng để sắp xếp kia là gì? Tôi nhìn thấy anh ta lúng túng liền nói sang chuyện khác giúp giải vây. À, đúng rồi, cái trận kia. Bạch Hổ nhếch môi cười một tiếng, tôi cũng đang định nói cho các người đây. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 11, Phệ Hồn Trận. Bạch Hổ nói cho chúng tôi biết, vào khoảng 10 năm trước, có một đêm tất cả vong linh trong thôn đột nhiên đều tập trung lên núi. Anh ta liền đi theo nhìn thử thì mới thấy, vốn là nơi bố trí Phược Hổ Trận không biết đã bị ai dùng măng lập thành Khốn Long Trận. Thoạt nhìn pháp lực của người dàn trận còn thấp, trận cũng chẳng có uy lực gì. Lúc ấy anh ta cũng cho rằng, có lẽ là pháp sư trẻ nào đó dàn trận để luyện tập, do niệm chú nên mới dẫn đến nhiều vong linh như thế. Anh ta sợ đến mức chạy trối chết, không để ý đến nữa. Khốn Long Trận cũng giống như Phược Hổ Trận, đều là loại trận pháp phong ấn. Ngày ngày anh ta đều đi lại trên núi, thỉnh thoảng đi ngang qua, quả thật trong lòng rất không thoải mái. Hơn nữa nhìn thấy mấy vong linh có vào mà không có ra như thế, nên mới giải mắt trận. Không ngờ, mắt trận vừa giải xong, trong trận lại như có sức mạnh tỏa ra từ bên trong trận pháp. Hơn nữa mấy vong linh bị hút vào trong cũng chẳng thể thoát ra. Anh ta nghiên cứu thật lâu, lại không tìm ra được chỗ nào khác lạ, chỉ phát hiện ra rằng, một trận pháp tầm thường như thế, lại không vì bị mất mắt trận mà bị phá, ngược lại càng trở thành một loại trạng thái vô cùng kỳ quái. Anh ta không yên lòng, vẫn canh giữ bên trận không dám bỏ đi. Chỉ là, đêm càng lúc càng khuya, anh ta cũng dần mất kiên nhẫn. Lúc anh ta định bỏ đi thì từ trong trận lại truyền một luồng sức mạnh, cứ như sóng biển, truyền ra từng lớp một. Khi đó trong thôn xảy ra biến cố, tất nhiên anh ta không biết, chỉ là lúc sức mạnh này truyền ra là lúc 12 giờ đúng, kéo dài khoảng 15 phút thì sức mạnh sẽ yếu dần rồi biến mất. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện, dù hơi lảo đảo nhưng lại di chuyển rất nhanh, chỉ một lát sau đã đến bên cạnh trận. Bạch Hổ thấy anh ta, nhận ra là thôn dân trong thôn dưới núi, thấy rõ hồn phách trên người anh ta đã mất một nửa, cảm thấy chuyện này không ổn, cuống quýt muốn đưa tay cứu nhưng vẫn chậm. Một hồn một phách của người nó cứ như bị một cái máy hút bụi hút vào trong trận, không còn đường ra. Anh ta từng thử tìm về hồn phách đã mất, nhưng dù thử bao nhiêu cách cũng không thành công. Bất đắc dĩ, anh ta đành phải để cho người kia mất một hồn một phách, như kẻ điên mà trở về. Sau đó, mỗi đêm, trận này sẽ lại truyền ra một luồng sức mạnh, kéo dài khoảng 15 phút, sau đó sẽ dần biến mất, cứ thế tuần hoàn cho đến 3 giờ sáng. Nghe đến đây, Thẩm Thiên Huy ngẩng đầu nhìn ra ngoài theo bản năng, đã 4 giờ rồi. Xem ra chúng ta đã gặp phải lần truyền sức mạnh cuối cùng. Tôi biết dưới núi có một ông lão có chút bản lĩnh. Thế nhưng, dù ông ấy có đề phòng ra sao cũng sẽ có lúc sơ suất. Những người đã đi lên đây, nếu tôi vừa kịp chạy đến thì còn có thể nhặt lại một mạng, chỉ mất một hồn một phách. Còn nếu tôi không chạy đến kịp, Bạch Hổ dường như không đành lòng nói tiếp. Thì sao? Huyền Kỳ vội hỏi. Bạch Hổ thở dài. Sống không thấy người, chết không thấy xác, hồn phách cũng chẳng còn, biến mất triệt để. Nhất thời mọi người đều yên lặng. Mọi người trong phòng đang yên lặng, đột nhiên Diệu Diệu lại kêu to một tiếng, rồi nhảy lên người Vu Dương. Vu Dương đang suy nghĩ điều gì đó, hoàn toàn không ngờ cô ấy lại như thế, bất ngờ không kịp phòng bị. Sắc mặt anh thay đổi, thoạt nhìn có vẻ là do bị giật mình. Cút! Anh dùng hai ngón tay túm cổ Diệu Diệu rồi quẳng xuống đất. Diệu Diệu có vẻ vô cùng gấp, ngửa đầu kêu mấy tiếng với Vu Dương, sau đó nhảy lên người tôi. Chị, cho em mượn quần áo. Giọng nói của cô ấy lập tức vang lên trong đầu tôi. Tôi nghĩ, Diệu Diệu có lẽ đã nghĩ đến điều gì đó rất có giá trị với chúng tôi, liền nhờ Bạch Hổ cho mượn áo. Bạch Hổ thường có thói quen trần truồng, nghe nói cần áo liền chạy đến chỗ cái dương bên cửa sổ lật tung cả lên, mới lôi ra một bộ quần áo nhăn nhúm. Diệu Diệu cũng không nề hà, ngậm quần áo chạy ra ngoài. Mấy phút sau, cô ấy hóa thành hình người, mặc đồ rộng thùng thình, cái áo dài như váy đi đến. Cái trận mà mấy người nói, tôi đã từng nghe nói. Câu đầu tiên cô ấy nói, lại khiến chúng tôi bất ngờ vô cùng. Chân mày của Vu Dương nhíu chặt từ nãy giờ vẫn chưa hề giãn ra. Nghe vậy lại càng nhíu chặt hơn, đừng có làm càn. Diệu Diệu ngồi cạnh Huyền Kỳ, quả quyết nói, tôi từng nghe nói qua thật mà, mẹ tôi nói đó. Vu Dương không nói gì, Thẩm Thiên Huy thì ý bảo cô ấy nói tiếp. Diệu Diệu đảo đôi mắt tròn xoe như chân châu, suy nghĩ thật lâu. Vu Dương bắt đầu không nhịn được, cô có biết hay không vậy? Để tôi suy nghĩ kỹ đã. Diệu Diệu liếc anh một cái, đây là lúc tôi còn bé, khi mẹ dạy trận pháp đã kể cho tôi nghe. Sau đó, cô ấy hắng giọng nói, trận này là một loại trận pháp rất xa xưa rồi, rốt cuộc do ai tạo ra thì không thể kiểm chứng nổi. Từ bề ngoài nhìn vào, quả thật vô cùng giống Khốn Long trận, nhưng tác dụng của hai thứ lại một trời một vực, khác nhau hoàn toàn. Nói ý chính, Vu Dương cảm thấy cô ấy nói quá dài dòng liền xen ngang. Diệu Diệu lườm anh một cái mới nói, đặc điểm của trận này chính là thứ mà nãy giờ vị xảo tượng này đã nói. Nửa đêm 12 giờ khởi động, sau 15 phút sẽ tạm dừng, sau đó cứ cách một tiếng lại khởi động lại một lần, tổng cộng khoảng từ 3 đến 4 lần, nhưng đến tột cùng là 3 lần hay 4 lần, phải tùy vào pháp lực của người bày trận. Nói vậy, người bày trận ở đây là một cao thủ à? Huyền Kỳ hỏi. Diệu Diệu gật đầu, ừ. Đạo hạnh của người đó ít nhất phải ngàn năm. Trận này dùng để làm gì? Thẩm Thiên Huy hỏi. Công dụng của trận này à? Diệu Diệu thấy ánh mắt mọi người đều tập trung trên người mình, liền ra vẻ như mấy ông lão hay kể chuyện thời xưa, dài dòng, dừng ngay ở chỗ quan trọng. Nói mau, Vu Dương không nhịn được gầm khẽ một tiếng, khiến mọi người sợ hết hồn. Diệu Diệu rụt cổ, nhanh chóng nói khẽ, phệ hồn. Cái gì? Tôi không nghe rõ, nhìn những người khác, hình như cũng không ai nghe được. Diệu Diệu gần từng chữ, chỉ cần trong phạm vi có sức mạnh của trận này, chỉ cần là con người, bất kể là sinh hồn hay là vong linh, đều bị trận này thu hút, sau đó bị nuốt chửng. Thế nhưng, cũng không phải là gặp ai cũng nuốt, mà là tùy theo mục đích của người dàn trận. Khoan đã, cô mèo yêu ơi. Bạch Hổ yên lặng ngồi đó một lúc lâu mới mở miệng. Cô nói, cái trận này rất giống Khốn Long trận, thế nhưng trận ở trên núi kia quả thật là Khốn Long trận mà, tôi không thể nhìn lầm được. Không, Diệu Diệu nói không sai. Tôi nhớ lại lúc trước khi sức mạnh truyền ra, mấy nhánh măng đã thay đổi vị trí, lúc 3 giờ, tôi đã thấy mấy cây măng đó chuyển động. Bạch Hổ trợn to mắt nhìn tôi, khó tin nói, không thể nào, tôi vẫn luôn nhìn chằm chằm cái trận kia, mấy cây măng không hề bị ai đụng đến, cũng không hề chuyển động. Tốt nhất là anh nên tin cô ấy đi. Vu Dương bình tĩnh nói, cô ấy chính là Thanh Loan mà sứ giả lang tộc đã nhắc đến đó. Bạch Hổ sửng sốt, có vẻ không tin, cô ấy chỉ là một cô gái trẻ thôi, sao lại có bảo vật gì gì đó chứ? Xảo tượng, thật đó. Thẩm Thiên Huy nở nụ cười, anh còn nhớ lúc ông cụ nhờ anh làm thanh chủy thủ kia không? Là đặc biệt làm cho cô ấy dùng đó. Lời của anh ta đã nhắc nhở tôi. Tôi vội lấy trong túi áo bên hông ra thanh chủy thủ bị gãy, cầm trong tay, đưa cho Bạch Hổ xem. Anh ta vừa nhìn thấy nó liền hơi giật mình, cầm lấy rồi nhìn chăm chú. Có thể sửa lại không? Tôi hỏi anh ta. Anh ta khẽ gật đầu, nhưng không có nguyên liệu. Tôi gắn thêm cho nó một vài chi tiết được không? Tôi dĩ nhiên đồng ý, toàn bộ đều nghe theo anh, chỉ cần có thể sửa lại là được. Để tôi xem thử nên gắn cái gì. Anh ta lẩm bẩm, sau đó đi ra ngoài. Tôi cũng muốn đi cùng lại bị Thẩm Thiên Huy kéo lại. Để anh ta đi đi. Anh ta nói mỗi khi anh ta nghĩ đến vật liệu này nó đều hết sức chăm chú, không quan tâm đến xung quanh. Nếu lúc này có người muốn giết anh ta, quả thật là dễ như trở bàn tay. Lúc tôi xoay người lại, Vu Dương đang cúi đầu lẩm bẩm, phệ hồn, vong linh, cần nhiều hồn phách như thế làm gì chứ? Để ăn chứ sao? Huyền Kỳ trồm qua, nói đùa. Vu Dương liếc cậu, tu hành đến ngàn năm, có ăn thêm hồn phách của loài người cũng vô dụng. Lúc này, thuốc bổ tốt nhất là nội đan của mấy yêu quái khác. Ăn đồng loại của mình, không phải giống y như người ăn thịt người sao? Huyền Kỳ không tin lắm. Đây vốn là thế giới cá lớn nuốt cá bé. Vu Dương lạnh nhạt nói cho nên, người kia cần mấy hồn phách này không phải để ăn. Sau đó, chúng tôi suy đoán đủ loại khả năng nhưng đều bị bác bỏ. Mãi đến lúc trời sáng hẳn cũng chẳng có kết luận gì. Cô Thanh Loan, cô xem thế này có được không? Đột nhiên Bạch Hổ hưng phấn xông vào. Trong tay anh ta cầm một cái đầu của con vật gì đó, trông giống con báo nhưng lông lại màu trắng. Đây là cái gì? Tôi chưa từng thấy con này. Thiên cẩu. Thẩm Thiên Huy thở dài nói xảo tượng, anh định dùng thiên cẩu hả? Bạch Hổ cười hắc hắc, răng thiên cẩu rất chắc, là hàng trừ tà cao cấp đó nha. Hơn nữa, trước đó là do tôi không tốt, suýt làm mấy người bị thương, tôi muốn bồi thường thì chỉ có cái này là tốt nhất rồi. Huyền Kỳ tò mò nhìn sang, hỏi thiên cẩu là gì? Thiên cẩu hả? Giống hề nang đó, đều là yêu quái từ xa xưa rồi. Thẩm Thiên Huy giải thích, nó chính là hao thiên khuyển của nhị lang thần trong truyền thuyết đó. Có người dùng chúng như một loại trang sức, vũ khí, là thứ mà các pháp sư trừ ma cả đời mơ ước đó. Sau đó, Huyền Kỳ lại nói một câu khiến mọi người liếc mắt xem thường, vậy nhất định là bán được rất nhiều tiền. Thẩm Thiên Huy cười rộ lên, tôi cho cậu tiền, nhiều ít không thành vấn đề. Cậu đi mua cho tôi xem không cần nguyên con, một miếng thịt của thiên cẩu cũng được. Rồi lại quay sang nói với Bạch Hổ, vật này được xem là bảo bối của anh, quà như thế quá quý trọng rồi. Đồ tốt hơn nữa mà không thể phát huy giá trị thì cũng không khác đồ bỏ đi là bao đâu. Bạch Hổ không đồng ý nói sở dĩ vẫn không dùng nó không phải vì không nỡ mà vì không tìm được chỗ dùng thích hợp. Tôi cảm kích từ tận đáy lòng, không biết nên nói gì. Sau đó, Bạch Hổ lấy chút máu trên ngón tay tôi, bảo cho anh ta 3 ngày, chủy thủ sẽ được khôi phục như mới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 1, quay lại nhân gian tốt đẹp trong 3 ngày, mỗi ngày tôi đều lấy cớ lên núi dạo chơi, mang theo lương khô và cơm trưa chạy lên ngôi nhà đá nhỏ của Bạch Hổ, đợi cả ngày trời. Cho đến khi sắc trời trở tối mới về nhà. Bác tỏ vẻ kỳ quái hỏi tôi, trên núi có cảnh đẹp gì đặc sắc đến mức khiến tôi lưu luyến đến thế? Hôm nay đã là ngày thứ 3, sáng sớm tôi đã vội vã chạy lên ngôi nhà đá nhỏ kia. Bạch Hổ vẫn giống như mấy hôm trước, cúi người bên bàn, đeo một đôi bao tay thật mỏng, hoặc đang tỉ mỉ mài giũa, hoặc đang cẩn thận gắn thứ gì đó. 3 ngày qua, tôi chưa bao giờ thấy anh ta rời khỏi đó, thậm chí ngay cả đầu cũng không hề ngẩng lên. Xem ra còn phải một thời gian nữa mới xong, giờ cô có lấy dao kề ngay cổ anh ta thì anh ta cũng không để ý đến cô đâu. Thẩm Thiên Huy đi cùng tôi bảo thế. Huyền Kỳ chán gần chết, cũng thử cầm Phật Châu Ngọc của mình, đập bột một phát lên lưng Bạch Hổ, còn làm cứ như thật hô lên một câu, ác linh mau tiêu tan. Không ngờ trên lưng Bạch Hổ, ở nơi bị Phật Châu Ngọc chạm vào, quả thật bốc lên một làn khói xanh lơ lửng. Tôi vội vàng kéo tay của cậu ra, nhưng ở nơi đó đã hiện lên một dấu ấn hình tròn. Huyền Kỳ rất kinh ngạc, không phải vì Bạch Hổ quả thật không hề có phản ứng gì mà bởi vì sức mạnh của Phật Châu Ngọc. Đây không phải là Phật Châu bình thường. Thẩm Thiên Huy bất đắc dĩ nói, ông cụ không nói hai người biết à. Đây là Ngọc Xá Lợi, có tác dụng với mọi yêu ma quỷ quái. Huyền Kỳ nghe thế, đôi mắt đảo quanh, cười hì hì nói, vậy cũng có tác dụng với Vu Dương à. Thẩm Thiên Huy chần chờ một lúc rồi gật đầu, Diệu Diệu cũng thế, của không phát hiện là cô ấy luôn đứng ở bên phải của cậu à. Vậy chủy thủ của tôi thì sao? Ông nội chỉ đưa đồ cho chúng tôi, không nói thêm gì cả, cũng không phải một cây gỗ bình thường đúng không? Ừm, Thẩm Thiên Huy nói là gỗ đào ngàn năm, cũng không khác Ngọc Xá Lợi lắm. Bạch Hổ không thể đụng trực tiếp vào nó mà phải mang bao tay. Ban đầu lúc mới tạo cây chủy thủ này đã nhỏ máu của cô lên, chỉ ở trong tay cô, thanh chủy thủ này mới có thể phát huy hết sức mạnh, nếu ở trong tay người khác, thì chỉ là một vật trừ tà bình thường mà thôi. Huyền Kỳ lại ồ lên một tiếng, có phải giống như trong tiểu thuyết không? Chủy thủ nhận Thanh Loan làm chủ nhân, có linh tính, có thể mang theo chủ nhân bay tới bay lui. Quả thật là nhận Thanh Loan làm chủ nhân, cũng quả thật là có linh tính. Thẩm Thiên Huy hơi giở khóc giở cười, bay tới bay lui thì sợ là không thể. Lúc này, tôi lại nghe tiếng Bạch Hổ giống to một tiếng, khiến lỗ tai tôi ong cả lên. Rốt cuộc cũng xong. Anh ta duỗi thẳng cái lưng mỏi nhừ. Diệu Diệu đang chơi đùa ở ngoài cửa nghe tiếng liền chạy nhanh vào, tò mò trợn tròn mắt. Bạch Hổ đứng lên vừa quay đầu đã thấy mấy người chúng tôi nhìn lại không khỏi giật mình, sau đó liền vặn vẹo thân thể, còn khó hiểu bảo sao lưng nhức thế này. Tôi với Huyền Kỳ cũng không dám nói tiếp, chỉ hỏi anh ta chủy thủ đã sửa được chưa. Xong rồi, xong rồi. Bạch Hổ xem ra vô cùng hưng phấn, cầm chủy thủ đưa cho tôi. Tôi vừa cầm đã thấy chủy thủ nặng lên không ít. Ở chỗ vốn bị gãy lìa trên thân chủy thủ, lúc này đã được gắn hai vật màu trắng sữa như màu xương. Nhìn kỹ lại, còn hơi có ánh đỏ. Trên thân đao còn khảm hình loan phượng nho nhỏ. Kỹ thuật điêu khắc vô cùng điêu luyện, trông rất sống động. Tôi vừa nhìn đã yêu thích đến không nỡ buông tay. Thẩm Thiên Huy vừa nhìn thấy hình khắc loan phượng kia thì ánh mắt liền sáng lên. Thanh Loan à, cô có biết bao nhiêu người bằng lòng bỏ ra vàng ròng đến nhờ Bạch Hổ điêu khắc không hả? Chậc chậc, quả thật rất cảm ơn anh. Tôi thử vung mấy cái, chủy thủ quả thật rất bền chắc, hơn nữa nặng hơn nên rất vừa tay. Lại nghe nói mấy tác phẩm điêu khắc của anh ta vô cùng quý giá thì không khỏi cúi đầu cảm ơn liên tục. Bạch Hổ đưa tay đỡ tôi, hơi ngại ngùng bảo, vừa lúc còn dư lại mấy cái răng, giữ cũng không làm được gì, thuận tay thôi. Thẩm Thiên Huy liếc anh ta, giọng điệu hơi bất mãn, tôi lúc trước cũng chỉ xin anh mấy miếng vải của giao nhân để làm nút áo, sao anh không thuận tay đi, vật kia cứng lắm, mài khó lắm. Bạch Hổ giải thí hờ cờ, rõ ràng là hơi đối lý, càng nói thì giọng càng nhỏ đến không nghe được. Tôi cũng không muốn để Thẩm Thiên Huy làm khó anh ta quá, liền chuyển chủ đề, nếu chủy thủ đã xong, vậy chúng tôi cũng nên về rồi. Thẩm Thiên Huy cũng biết ý của tôi, cười nhạt, không nói gì nhưng cũng có thể nhìn ra là anh ta cũng không phải thật sự bất mãn Bạch Hổ, có lẽ là chỉ đùa một chút mà thôi. Bạch Hổ tiện chúng tôi đến gần cửa ra vào, nói mình sẽ tiếp tục quan sát cái trận kia, nếu phát hiện có gì lạ thường sẽ nghĩ cách liên lạc với chúng tôi. Xuống núi, chúng tôi quyết định sẽ bắt chuyến xe tối để về nhà. Bác tặng cho chúng tôi một rổ trứng gà và rất nhiều đặc sản, còn lưu luyến không rời tiễn chúng tôi đến tận huyện trên. Diệu Diệu còn đeo một cái vòng xinh đẹp trên cổ, do chính tay bác gái dùng sợi len cũ để đan cho cô ấy. Trên đường, tôi hỏi Diệu Diệu sao cô ấy có thể biến thành mèo để nói chuyện nhưng lại không chịu nói. Không phải là không chịu. Vu Dương ở bên cạnh chế diễu thuật truyền âm rất phí sức lực, cô ấy lại học không giỏi, tí pháp lực kia chỉ nói được mấy câu là cạn sạch rồi. Diệu Diệu không thèm để ý đến anh, xoay người cuộn tròn trên người Huyền Kỳ ngủ gà ngủ gật. Tôi bỗng nhiên nhớ đến lúc tế lễ, anh dường như biết trong lòng tôi đang nghĩ gì, liền hỏi, tôi gọi anh trong đầu, anh có nghe thấy không? Vu Dương chỉ cổ mình, ở vị trí gần xương quai xanh nói, có cái này, tôi cũng có thể biết. Xong rồi, hóa ra là không nghe thấy, mặt tôi hơi nóng dần lên. Anh nói tiếp, tôi cũng không vì mấy chuyện vô vị mà tiêu hao quá nhiều sức mạnh, cho nên cô không cần phải lo lắng. Tôi hơi không hiểu, sau đó lại suy nghĩ một chút, ý của anh có lẽ là, phải lúc thật cần thiết thì mới dùng loại pháp thuật này. Về đến nhà thì bọn tôi cũng chỉ có thể nghỉ ngơi một ngày, thời gian nghỉ đã kết thúc. Ngày hôm sau, buổi sáng tôi có lớp, nên liền vội đánh thức Huyền Kỳ đang nằm lì trên giường, đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, kéo cậu mua đồ ăn sáng trên đường, cũng không kịp ăn, mấy người lên lớp dường như cũng không khác gì chúng tôi, mùi thơm của mấy loại thức ăn tỏa khắp phòng học lớn. Tôi ngửi thấy mùi thơm này, bỗng nhiên cảm thấy, mình quả thật rất nhớ cuộc sống bình thường thế này. Lúc này đã vào thu, ánh nắng tươi sáng, trời trong xanh, hoa quế trong sân trường cũng đã nở, hương thơm nhàn nhạt tỏa ra khiến người ta thật khoan khoái. Tôi không khỏi cảm thán, nhân gian thật tốt đẹp quá đi. Tôi hít thật sâu, mấy lời giảng của giảng viên cũng không còn khô khan nhàm chán đến thế. Nghe một lúc, tôi lại không khỏi cảm thấy buồn ngủ. Lúc đang sắp ngủ gục, tôi thấy cửa phòng học khẽ mở ra một khe nhỏ. Sau đó, mấy bạn học xung quanh trở nên ồn ào hẳn, còn hướng ánh mắt về chỗ chúng tôi đang ngồi. Con mèo thật xinh đẹp. Tôi loáng thoáng nghe thấy người nói thế. Không đợi tôi và Huyền Kỳ hiểu chuyện gì đang xảy ra, một con mèo đen đã nhảy lên bàn, kêu meo meo với chúng tôi. Mấy bạn bên kia, không nên đưa thú nuôi vào phòng học. Giảng viên nhấc mắt kính, chỉ vào người chúng tôi nói. Không phải bọn em mang vào ạ. Huyền Kỳ dùng một tay ôm Diệu Diệu đặt xuống dưới bàn, tự nó chạy vào đấy ạ. Tôi cũng cúi đầu xuống dưới gầm bàn, hạ giọng nói, em đến làm gì vậy? Hỏi rồi tôi mới ý thức được là cô ấy chưa chắc có thể trả lời. Quả nhiên, Diệu Diệu nhìn tôi rồi lại meo meo một tiếng. Coi chừng cô ấy đi. Thấy mấy bạn học bên cạnh đã có người nhìn tôi bằng đôi mắt quái dị, tôi chỉ có thể nói thế với Huyền Kỳ, sau đó học tiếp. May mà Diệu Diệu cũng chỉ cuộn trên đùi Huyền Kỳ ngủ gà ngủ gật, không lên tiếng nữa. Một tiết học nhanh chóng trôi qua. Sau khi tan lớp, các bạn học không giống như ngày thường lũ lượt ra khỏi phòng mà lại len lén liếc mắt về phía chúng tôi, bàn luận khe khẽ. Xem ra chúng tôi lại càng trở nên quái dị trong mắt họ rồi. Ánh mắt như thế, đối với chúng tôi đã có thể xem như không nhìn thấy. Tôi và Huyền Kỳ đang bình tĩnh ôm lấy Diệu Diệu, mắt nhìn thẳng rời khỏi phòng học. Trong sân trường, cỏ mọc xanh tươi tốt, tôi hơi khẩn trương, sợ Diệu Diệu đem đến tin tức không tốt gì đó. Xảy ra chuyện gì vậy? Tôi chọn một góc yên tĩnh ngồi xuống hỏi cô ấy. Diệu Diệu lắc đầu. Chị ơi, ký túc xá nữ ở đâu vậy? Ngay sau đó, trong đầu tôi chợt vang lên giọng nói của cô ấy. Trong lòng tôi hơi run lên, cô ấy phải biến thành người. Xem ra thật sự có chuyện muốn nói. Để Huyền Kỳ ngồi chờ ở đó, tôi mang Diệu Diệu đến dưới lầu của ký túc xá nữ. Lúc này đang là giờ lên lớp, ký túc xá rất yên tĩnh. Cô ấy dùng động tác nhanh nhẹn chui lên lầu. Chỉ một lúc sau, cô ấy đã mặc một bộ quần áo mới trộm được từ từ đi xuống. Đưa em đi tham quan trường hai người đi. Cô ấy cười ngọt ngào nói. Em vì chuyện này mới đến à? Tôi không tin lắm. Cô ấy gật mạnh đầu, vừa nãy không phải... Em đã gật đầu bảo không có việc gì à? Nhóc con ghê gớm này. Tôi oán hận nghĩ, sau đó liền bị cô ấy ồn ào kéo tay đi về phía Huyền Kỳ. Này, dẫn vợ em đi tham quan trường đi. Tôi khẽ đá đá Huyền Kỳ đang nằm trên bãi cỏ. Cô vì chuyện này mà đến á? Huyền Kỳ cũng hỏi một câu không khác lắm so với tôi. Sau đó cũng nhận được một câu trả lời y hệt. Thôi được rồi, tôi nghĩ. Khó có lúc bầu trời lại trong xanh thoáng đãng thế này. Cũng không có gì bận. Đi dạo trong vườn trường một lúc cũng không tệ. Dọc theo đường đi, Diệu Diệu có vẻ vô cùng hưng phấn. Thỉnh thoảng còn chạy tới chạy lui, hỏi cái này cái kia. Dáng vẻ cô nữ sinh nhỏ hoạt bát đáng yêu quả thật hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người. Em cũng có thể đến đây học mà phải không? Cô ấy đảo đôi mắt tròn xoe, đột nhiên hỏi như thế. Trong lòng chúng tôi đều đột nhiên xuất hiện dự cảm không tốt. Không được. Huyền Kỳ vội trả lời cô còn nhỏ như thế. Đây là trường học dành cho người trưởng thành. Cô ấy chẳng thèm để ý. Bĩu môi, loài ngư ôi có thể sống đến bao nhiêu năm chứ? Bất quá chỉ mấy mươi năm thôi, em cũng đã. Sau đó miệng cô ấy đã bị tôi bịt lại, không thể nói thêm gì nữa, chỉ sợ có mấy người vô tình nhìn sang sẽ cảm thấy quái dị. Tóm lại, em không thể đến đây học được. Tôi không muốn nói nhiều, chỉ trực tiếp bác bỏ ý tưởng của cô ấy. Diệu Diệu rất thất vọng, nhưng tựa hồ không dám phản kháng người chị như tôi. Tiếp tục đi nhưng đã yên lặng hơn ban nãy nhiều. Bỗng nhiên tôi thấy lỗ tai cô ấy hơi nhúc nhích. Sau đó bỗng quay đầu lại. Chị, bên kia hình như có vật gì đó. Cô ấy nhìn chằm chằm một chỗ. Hạ giọng nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới.com. Quyển 4, chương 2. Sự kiện gây thương tích trong nhà ăn tôi nhìn theo ánh mắt Diệu Diệu. Đó là một cái luống hoa trước một dãy nhà, là một cây dương lá vàng khá thường gặp, cũng tương đối tươi tốt, cũng không hề có gì lạ thường. Huống chi, lúc này đang là ban ngày, dù có oán linh, cũng không dám xuất hiện dưới ánh mặt trời. Nhưng ngay khi tôi định quay đầu hỏi cô ấy có phải đã nhìn lầm rồi không thì mấy cành cây bên luống hoa kia bỗng nhiên hơi rung lên, chẳng lẽ lại là quái vật gì đó. Tôi khẩn trương, muốn đi đến nhìn cho rõ. Tôi vừa nhấc chân, tay áo tôi liền bị kéo lại. Tôi quay đầu thì thấy Huyền Kỳ khẽ lắc đầu với tôi. Tôi chần chờ một lúc, sau đó lại nghĩ là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Tôi cầm chặt chủy thủ trong tay. Cậu thấy tôi như thế thì không cản tôi nữa. Xung quanh có khá nhiều người lui tới. Tôi làm như không có việc gì, nhưng trong lòng lại luôn đề phòng, đi từng bước thật chậm, trong lòng bàn tay cũng đổ cả mồ hôi. Tôi đến gần luống hoa kia, rướn cổ nhìn xung quanh, nhưng lại không thấy có gì lạ. Tôi đi thêm mấy bước, tay vừa sắp chạm vào cây dương lá vàng kia thì một cái bóng bỗng chui ra. Tôi hết hồn, nắm chặt chủy thủ, định đâm, nhưng một giây sau, khi tôi nhìn rõ đó là gì, tay tôi liền lập tức đổi hướng, động tác đâm đến chuyển thành động tác sờ sờ gáy mình. Trước mắt tôi là một sinh viên nữ bình thường, mặc dù trang điểm hơi dày nhưng không phải yêu ma quỷ quái gì. Cô ấy nhìn tôi, cũng giật mình, sau đó trợn mắt liếc tôi một cái, ngửa đầu nói vọng lên lầu, tìm được rồi. Tôi quấn vô cùng, nhanh chóng giấu kỹ chủy thủ rồi chạy về. Đây chính là thứ mà em nói đó à. Tôi trợn mắt nhìn Diệu Diệu, cũng không dám nói lớn tiếng. Chuyện này, cô ấy hình như cũng không ngờ không phải đâu. Hồi nãy, quả thật có mà. Đừng có quậy phá nữa, về thôi. Huyền Kỳ nói. Diệu Diệu bĩu môi, mắt cũng hơi rưng rưng. Tôi thấy mình như đang dỗ dành một đứa bé còn khóc nữa bảo Vu Dương đưa em về luôn đó. Nước mắt Diệu Diệu lập tức chảy xuống. Cô ấy liền vội vàng lấy tay lau đi. Sau đó dùng giọng nói còn mang theo tiếng nức nở nói. Vậy, hai người về sớm một chút nha. Tôi gật gật đầu. Khi nhìn cô ấy chạy về phía cửa trường, tôi bỗng nghĩ đến một chuyện. Trước hết phải trả lại quần áo cho người ta đã. Diệu Diệu gật mạnh đầu, quay người chạy về phía ký túc xá nữ. Huyền Kỳ nhìn bóng lưng của cô ấy, chập một tiếng rồi nói, sao có cảm giác chị đang bắt nạt cô bé vậy? Còn không biết xấu hổ mà nói nữa à? Tôi lườm cậu một cái, nếu không phải tại em tham ăn, cô bé này còn chưa đến lượt chị bắt nạt đâu. Huyền Kỳ rụt cổ, không nói. Sau đó lại là một tiết học khác, lúc tan lớp cũng đã đến giờ cơm trưa. Nhà ăn là nơi mà tôi không thích nhất trong trường, cũng không biết người thiết kế nhà ăn lúc đó nghĩ gì, một chỗ rộng như thế, ngoài cửa ra vào, lại kín mít, chỉ có mấy cái cửa sổ nhỏ xíu gắn ở nơi cao thật cao trên vách tường, chủ yếu là để thông gió. Dù trong phòng ăn đèn mở sáng trưng nhưng mỗi khi bước vào, tôi đều cảm thấy lạnh cả người, vì vậy, dù thức ăn ở đây cũng không tồi nhưng chúng tôi rất ít khi đi đến nhà ăn để ăn. Dù sao chỉ có một bữa cơm trưa, ra mấy tiệm cơm nhỏ ngoài trường ăn cũng không sao. Chỉ là xung quanh trường học toàn là mấy gian nhà cũ, mấy tiệm cơm nhỏ bên ngoài phần lớn là mở cạnh mấy vách tường đổ cũ nát, hoặc mở ở chính nhà mình rồi nới rộng thêm hàng rào mà thành. Gần đây, việc chỉnh đốn diện mạo của thành phố vô cùng nghiêm khắc. Hầu hết mấy tiệm cơm này đều bị xem là vi phạm kiến trúc chung, có chỗ bị cưỡng chế phá dỡ, có chỗ không, nhưng cũng không còn dám buôn bán nữa. Đi một vòng ngoài trường cũng không tìm được một tiệm cơm nào may mắn còn sót lại, tôi bất đắc dĩ, đành phải đến nhà ăn. Vừa bước vào, tôi liền cảm thấy nhiệt độ trong nhà ăn thấp hơn bên ngoài vài độ, tôi không khỏi hơi run rẩy, cùng Huyền Kỳ đi về phía chỗ bán thức ăn, muốn ăn nhanh rồi đi. Tôi bưng mâm thức ăn vừa mới ngồi xuống, bên cạnh tôi là một đôi tình nhân, người con trai không hiểu sao lại nhìn chằm chằm tôi bị ánh mắt xem thường của người con gái nhìn đến không dám ngẩng đầu, sau đó thì Huyền Kỳ phát hiện, cũng bắt đầu đánh giá người con trai kia, có lẽ là đang nghĩ xem có phải người quen không. Mấy phút sau, người con gái bắt đầu dùng giọng điệu làm người ta nổi da gà gọi người con trai mau ăn cơm, sau đó lấy ra một hộp đựng cơm có in hình mấy nhân vật hoạt hình, gắp thứ gì đó rồi bảo người con trai há mồm. Tôi lén liếc một cái, bên trong là mấy cuộn cơm gói bằng rong biển có màu ánh tím hay còn được gọi là sushi, nhìn chung cũng không tệ. Người con trai hơi ngượng ngùng, há mồm ăn, sau đó lại dùng tay tự lấy ăn. Người con gái hẳn là đã xem tôi như một tình địch giả tưởng, thái độ đối với bạn trai vô cùng ân cần, tiếng nói eo éo, câu nào nói ra cũng vô cùng buồn nôn. Tôi và Huyền Kỳ ngồi cạnh cứ như đang đứng đống lửa, đang ngồi đống than, nhìn xung quanh, không còn chỗ trống, đành phải tiếp tục nhẫn nhịn, dùng tốc độ nhanh nhất ăn cơm. Ăn một lúc, tôi cảm giác nhiệt độ bên cạnh hình như hơi giảm một chút, ngẩng đầu nhìn Huyền Kỳ, cậu kín đáo dùng chiếc đũa chỉ xuống bên cạnh. Người con trai ngồi đối diện tôi hơi dừng động tác lại, ngơ ngác nhìn hộp cơm trước mắt hơi ngẩn người. Người con gái gọi mấy tiếng, lại thấy anh ta không phản ứng gì, liền đưa tay đẩy anh ta một cái. Thân thể anh ta hơi lảo đảo, vài giây sau mới từ từ ngẩng đầu, ánh mắt ngây ngốc nhìn bạn gái. Lúc này, giữa hai lông mày của người con trai kia mơ hồ có một tầng khí đen, ánh mắt đảo quanh, tôi thầm nghĩ không ổn, muốn làm gì đó nhưng đã không kịp. Chỉ thấy anh ta đột nhiên đứng lên, túm lấy cổ tay bạn gái mình, kéo thật mạnh, sau đó xoay người một cái, tay trái đã bóp lấy cổ người con gái, mà tay phải không biết từ lúc nào đã cầm lấy một chiếc dao nhỏ tinh xảo, vạch lên mặt người con gái. Một tiếng á chói tai vang lên, dao nhỏ tinh xảo lại vô cùng sắc bén, vạch thành một vết thật dài trên mặt cô ta, máu lập tức tràn ra, theo gương mặt nhỏ lên tay người con trai, trên người anh ta cũng dính không ít. Sau đó, anh ta không chém tiếp một nhát thứ hai mà lại quơ qua quơ lại như đang tìm thêm một vị trí thích hợp khác để ra tay. Trong nhà ăn ồn ào cả lên, tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên, mấy sinh viên liên tục chen chúc nhau chạy ra ngoài, có người bị xô đẩy mà ngã ra đất, tình cảnh hỗn loạn đến không thể khống chế. Đừng sợ, bình tĩnh lại đi, đi từ từ thôi. Huyền Kỳ lớn tiếng nói, nhưng giọng nói đã bị chìm hẳn trong tiếng ồn ào xung quanh. Làm sao đây? Ánh mắt tôi nhìn xung quanh, chợt thấy một cái thùng inox lớn xúc trong nhà ăn là miễn phí. Thùng xúc đặt ở bên cạnh chỗ mua thức ăn, ai muốn ăn thì tự múc. Tôi chạy đến nhìn, thùng đã trống không, lập tức tôi liền cấm lấy cái môi lớn, gõ mạnh lên thành thùng. Có rất nhiều người nghe thấy âm thanh nhưng cũng chỉ quay đầu lại nhìn tôi một cái, tình cảnh vẫn hỗn loạn như cũ. Tôi nghĩ, một là không làm, hay là làm đến nơi đến chốn. Tôi đứng lên bàn, giơ cái thùng lên cao, dùng hết sức ném cái thùng inox lên đất. Một tiếng xoảng lớn vang lên, cả đám người lập tức yên lặng. Đi từ từ thôi. Tôi quát đừng có đẩy tới đẩy lui, đàn ông nhường cho phụ nữ đi trước. Mấy cậu ấm cô chiêu này ngày thường không sợ trời không sợ đất, lại đột nhiên bị tình cảnh máu tanh như thế làm cho u mê. Thấy tôi đứng trên bàn cao, rất ra dáng một vị lãnh đạo liền lập tức biết điều một chút, mọi người nối đuôi nhau ra ngoài. Huyền Kỳ đi đỡ mấy người bị đẩy ngã lên, nhìn thử, chỉ thấy bị chảy xước một chút, cũng không có gì đáng ngại. Cậu, báo cảnh sát nhanh đi. Tôi từ trên cao nhìn xuống, dùng môi lớn chỉ vào một nam sinh còn chưa kịp ra ngoài nói, mà người con gái bị rạch mặt kia, vì đau và sợ đã ngất đi rồi. Người con trai cũng nhân lúc này, kéo bạn gái đến ngồi xuống bên góc tường, cây dao tinh xảo trong tay đặt ngang mắt cô gái, sững sờ nhìn mặt đất, tay hơi khẽ run. Người trong nhà ăn đã đi gần hết, có hai nam sinh vóc dáng cao to còn lưu lại, nhỏ giọng hỏi Huyền Kỳ, bảo họ trong đội du đâu, có thể giúp hết lòng. Tôi không cản họ, chỉ khẩn trương nhìn người con trai kia trên người anh ta có một cái bóng trong suốt bám vào, tóc dài đến hông được uốn cong, dáng người gầy gò. Có lẽ là cảm giác được tôi đang nhìn nó, cái bóng kia bỗng dưng quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt tôi. Đó là gương mặt của một cô bé, cũng không xinh đẹp nhưng lại sáng sủa, dưới khóe môi còn có một nốt ruồi nhỏ màu đen. Cô muốn gì? Tôi hỏi một vong linh bình thường sẽ không khiến tôi cảm thấy sợ. Hai nam sinh còn ở lại cảm thấy rất kỳ quái, lặng lẽ hỏi Huyền Kỳ, tôi có phải cảnh sát không? Từng học về đàm phán phải không? cái bóng kia không để ý đến tôi, quay đầu ác độc nhìn nữ sinh đã ngất xỉu kia. Tôi nhảy xuống bàn, từ từ đi đến nói, có tâm nguyện gì chưa dứt không? Đừng đến đây. Nó thấy tôi đi qua, lập tức cầm dao kề sát ra mặt cô gái kia. Ngay bên mắt cô gái kia lại có thêm một vết máu. Nói cho tôi biết, có lẽ tôi có thể giúp cô. Tôi chỉ đành dừng bước. Nó hừ lạnh, cô cho rằng cô là ai? Giúp tôi. Thật buồn cười. Đừng tưởng là cô có thể thấy tôi thì không gì không làm được đấy. Tôi cũng đâu có nghĩ vậy. Tôi nói nhưng bây giờ cô làm vậy, cô có tốt hơn được đâu. Chỉ tăng thêm nghiệp chướng thôi. Nó cười khẩy lạnh lùng, nghiệp chướng. Nghiệp chướng. Nghiệp chướng của tôi cũng chẳng dừng ở đây. Dừng một chút, nó lại nói, tôi muốn một khuôn mặt xinh đẹp. Đây là tâm nguyện chưa dứt của tôi. Cô có thể thay tôi làm được à? Tôi sửng sốt, quả thật. Tâm nguyện này khó mà thực hiện được rồi. Cô có thể làm thay tôi à? Nó lớn tiếng hơn, lại hỏi một lần nữa. Đang định mở miệng, bên ngoài chợt truyền đến còi xe cảnh sát. Tiếng xe càng lúc càng lớn. Sau mấy tiếng thắng xe chói tai, một nhóm người rầm rập chạy vào. Mấy người kia, nhanh ra ngoài đi. Có người chạy đến, đuổi chúng tôi ra ngoài. Vừa ra khỏi nhà ăn, lập tức có mấy người vây quanh. Ồn ào hỏi chúng tôi này nọ, có bị thương không? Trước mắt không ngừng bị loa bởi mấy ánh sáng trắng khiến tôi không thể mở mắt. Bạn ơi, xin hỏi tình huống bên trong thế nào? Một vật đen ngòm như mực chợt đưa đến trước mặt tôi. Tôi định thần lại, hóa ra ngoài xe cảnh sát, xe cứu thương còn có rất nhiều xe tin tức. Mấy nhà báo vây quanh chúng tôi, mấy cái mai lâu đều được rối rít đưa đến. Họ hỏi liên tiếp khiến cho đầu óc chúng tôi đều choáng váng cả lên. Tôi cảm thấy tạm thời không thể thoát ra được, đành phải quay đầu chạy vào trong xe cứu hộ trốn. Chúng ta nổi tiếng rồi đấy à. Vừa ngồi vào xe tôi đã nghe Huyền Kỳ lặng lẽ hỏi một câu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 3. Vương Hân Nhiên, tôi không thèm để ý đến mấy lời nói nhảm của Huyền Kỳ. Tùy ý cho bác sĩ đo huyết áp và nhịp tim của tôi. Cửa xe cứu thương đột nhiên mở ra, rồi nhanh chóng được đóng lại. Nói với tôi những chuyện đã xảy ra. Một người trung niên mặc đồ cảnh sát ngồi vào bên cạnh, giọng điệu không cho phép cãi lại. Sau đó, người đó lấy ra giấy chứng nhận của mình. Tôi là đội trưởng đội hình sự của khu vực này. Tôi không cầm lấy, chỉ nhìn lướt qua, không muốn nói chuyện. Chỉ có Huyền Kỳ là hăng say kể lại mọi chuyện. Đội trưởng này cầm một quyển sổ nhỏ, nhanh chóng ghi lại, rồi hỏi, hai người tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Huyền Kỳ đều trả lời lần lượt. Nói vậy, chuyện ban nãy là do cô bình ổn lại à? Đội trưởng hít mắt đánh giá tôi. Tôi gật đầu. Cô gái nhỏ, quả là không đơn giản. Giọng điệu nói chuyện không rõ là đang khen ngợi tôi hay là đang hoài nghi tôi có liên quan đến vụ án. Diêu đội, hồ sơ sinh viên đã được đem đến. Cửa lại bị mở ra. Có một người mặc thường phục, trên ngực có đeo thẻ, đưa đến một xấp giấy tờ. Đội trưởng NHF in một chút, bảo báo cho phụ huynh, rồi xuống xe, để cháu đi thử xem. Tôi nói chúng cháu rất thân, có lẽ có thể thuyết phục cậu ấy. Huyền Kỳ ở đằng sau âm thầm kéo tôi một cái, tôi vẫn không để ý. Đội trưởng tỏ vẻ sâu xa nhìn tôi một cái, suy nghĩ một lúc rồi nói, được rồi, theo tôi, chỉ là phải chú ý an toàn. Sau khi trở lại trong nhà ăn, người con trai kia vẫn còn đang cầm cự, người con gái đã tỉnh, khóc nức nở, mà cái bóng đang bám vào người con trai thì cứ thế mà ngẩn người. Tâm trạng xem như ổn định. Chỉ là không nói lời nào, cũng không chịu buông tay. Đội trưởng nói nhỏ bên tai tôi. Tôi chậm rãi đi đến, có một cảnh sát đi cùng ở phía sau. Sau khi đến gần hai người kia chừng 2-3 thước thì không cho tôi đến gần hơn nữa. Cái bóng kia dường như biết tôi đã đến, chỉ yếu ớt nói. Thượng gia, ngã dục giữ quân tương chi, trường mệnh vô tuyệt suy. Sơn vô lăng, giang thủy vi kiệt, đông lôi chấn chấn. Hạ vũ tuyết, thiên địa hợp, nãi cảm giữ quân tuyệt. Nghe thấy lời này, tôi cũng không biết nói sao cho phải, mãi một lúc lâu mới thở dài. Buông tay đi, tôi nói cho dù cô có muốn một gương mặt xinh đẹp, cũng không cứu vãn được gì. Nó đột nhiên rơi lệ đầy mặt, lẩm bẩm đáp trả, không đâu không đâu, nếu như tôi hấp dẫn hơn, nếu như tôi xinh đẹp hơn. Tôi thấy gương mặt nó hơi dại ra, liền lặng lẽ đến gần một chút, bởi vì khoảng cách thật sự quá gần, cảnh sát ở đằng sau không dám có động tác gì nhiều, sợ không cẩn thận sẽ quấy nhiễu đến phạm nhân. Cô gạt tôi, nếu như tôi xinh đẹp hơn, anh ấy sẽ không bỏ đi. Cái bóng kia dường như đã tỉnh táo lại, quát lớn. Người con trai kia giơ tay lên, con dao tinh xảo nhắm ngay cổ cô gái kia, đâm mạnh xuống. Mà lúc nó quát lớn với tôi cũng đồng thời bước một bước dài lao đến, trong tay đã cầm chắc chủy thủ, vỗ mạnh vào người nó. Một tiếng kêu thê lương vang lên, lưỡi dao cũng chỉ sượt qua da, tay người con trai liền mềm nhũn, đánh rớt dao nghe keng một tiếng. Sau đó, một đám cảnh sát ùa lên, bao vây anh ta lại. Người con gái lại ngất lân ép nữa, sau đó được nhân viên y tế dùng băng ca mang ra ngoài. Người con trai bị đè xuống đất, đau đến kêu oai oái, mãi đến lúc bị trói lại đưa ra ngoài, vẻ mặt vẫn còn hoang mang. Tôi đứng lên, cất kỹ chủy thủ, lại nghe có người đứng đằng sau hỏi, vừa nãy cô nói câu kia, có ý gì? Gì cơ? Tôi giả khờ vừa rồi lúc nói chuyện, tôi đã cố tình nói thật nhỏ, không ngờ vẫn bị nghe được. Cái gì đó? Gương mặt xinh đẹp, may là không bị nghe thấy toàn bộ. Tôi cười cười, phủi bụi bặm trên người, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ, dường như bạn gái anh ta muốn chia tay, anh ta lại không chịu. Cháu nói anh ta đừng nên quá ham mê sắc đẹp, chân trời nào mà chẳng có cỏ thơm, đúng không? Ha ha! Sau lưng không có âm thanh gì, một lát sau mới có tiếng nói. Cô cũng đi theo tôi, viết bản tường trình, cháu đâu có phạm tội. Tôi kinh ngạc nói. Chỉ theo trình tự mà thôi, không cần lo. Đội trưởng nói xong, đi ra ngoài. Ngoài nhà ăn là một tình cảnh hỗn loạn. Người nhà của nam sinh đã đến, có một người đang khóc đến nghiêng trời lệch đất, chắc là mẹ của anh ta. Nhìn dáng vẻ của bà ấy, nếu không phải có người ngăn lại, không chừng đã chạy lên cho mấy người cảnh sát đang bắt con trai bà mấy bạt tai. Lúc này trung tâm của mọi chuyện chuyển về phía đội trưởng. Ông chậm rãi nói mấy câu về tình hình thực tế, quảng cho giới truyền thông đang trông đợi một câu cảnh sát sẽ tổ chức hội chiêu đãi ký giả để nói chi tiết. Sau đó leo lên xe cảnh sát nghênh ngang bỏ đi. Khi đến cục cảnh sát, ông tự mình ghi chép lời khai của tôi, hỏi rất nhiều vấn đề. Tôi nghĩ, trong mắt ông ta, tôi tuyệt đối có liên quan đến vụ này. Thật vất vả mới có thể ra khỏi phòng làm việc. Sắc trời đã tối. Huyền Kỳ đang ngồi trên cái băng ghế ngoài cửa, nhàm chán lật qua lật lại mấy quyển tạp chí, nghe âm thanh liền chạy đến hỏi chuyện tôi. Còn có thể thế nào nữa? Tôi nhún nhún vai bị xếp vào hàng mấy kẻ bị tình nghi chứ sao? Em đã bảo chị đừng có xen vào, không chịu nghe. Cậu nói nhỏ, tôi bất đắc dĩ cười cười, không nói. Trên đường về, cậu lại nghe tôi bảo không tiêu diệt vong linh kia thì lại càng kinh ngạc đến không khép miệng lại được. Quên đi, chỉ là một oán linh khổ vì tình thôi. Tôi nói cần gì đổi cùng giết tận. Nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với bản thân mình đó chị à. Cậu nói năng vô cùng hùng hồn. Mãi một thời gian dài sau đó, sự kiện ở nhà ăn cũng vẫn là chủ đề khiến mọi người trong trường say sưa bàn luận. Hơn nữa, còn lưu truyền thành nhiều phiên bản. Trong đó có một cái vô cùng kỳ quái, bảo rằng tôi với nữ sinh kia là bạn tốt, bởi vì thầm mến nam sinh kia nên xúi dục nữ sinh đó chia tay với bạn gái mình, mới khiến nam sinh kia nổi điên. Lúc tôi nghe thấy phiên bản này, tôi đang ngồi trong phòng học, suýt nữa bị sặc nước miếng mà chết. Huyền Kỳ bên cạnh thì che miệng cười. Một hôm, sau khi dùng cơm trưa xong, tôi đang ngủ gà ngủ gật trong phòng học, bỗng cảm giác được có người ngồi xuống cạnh tôi. Xin hỏi, cô là Thanh Loan à? Người đó hỏi tôi. Tôi không tình nguyện ngẩng đầu, đồng thời cũng cảm thấy kỳ quái. Bình thường tôi rất ít khi qua lại với bạn học. Bọn họ cùng cảm thấy chúng tôi kỳ lạ nên cũng ít nói chuyện với chúng tôi. Trước mắt tôi là một nam sinh, dáng vẻ u sầu, hình như không phải bạn cùng lớp. Ngày đó, lúc ở trong nhà ăn, cô ngồi gần bọn họ à? Anh ta thấy tôi không nói tiếng nào, lại hỏi.